Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 581, từ hôm nay trở đi làm bá vương. Đem Nhiệt Nha thị Vu sư cùng Tinh Hoa thị Vu sư hai người một dung hợp, liền biến thành Vân Tái Linh Dương kỹ năng. Mọi người đi tới khai khẩn tốt trong ruộng, bây giờ còn đang khai hoang kỳ hạn, mà lại là mùa đông. Bất quá lại tại thời kỳ này hoàn cảnh nguyên nhân, cho nên mùa đông gốc rễ không lạnh, phương Nam mùa đông liền cùng mùa xuân một dạng. Đời thứ ba thời kỳ, đúng lúc là hành tinh vận hành đến tròn quỹ đạo, cho nên diện tích lớn hoàn cảnh lên cao. Cái này tại gần năm nay hoàn cảnh càng ngày càng sưởi ấm. Cho dù là trung nguyên địa khu, Hoài Thủy Nam Bộ vẫn như cũ khoảng cách Hà Nam Hà Bắc rất xa. Thế nhưng ngay cả như vậy, mùa đông cái này hoàn cảnh cũng không thích hợp gieo trồng ngũ cốc. Bởi vì Hoài Thủy Nam Bộ mảnh này rộng lớn địa khu, mặc dù nhiệt độ tương đối ấm áp, nhưng cùng phương Nam tự nhiên có chênh lệch thật lớn, mà lại tiết khí không đúng, cố gắng nông sự rất có thể hoàn toàn ngược lại. Cho dù là lĩnh Nam nhiệt đới địa khu, người ta cũng là một năm bốn mùa có gieo trồng thời kỳ, không phải tùy tiện liền vung hạt giống đi trồng. Nông sự phương diện học vấn vẫn là rất nhiều, mùa đông cũng không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vân Tái vốn là muốn tự mình xuất thủ, nhưng suy nghĩ một chút, chính mình bản lĩnh có thể sẽ chế tạo ra sai lầm hoàn cảnh, cho nên quả quyết dỡ xuống đeo túi, đem hai con đang ngủ gà con đem ra. Dâu quay nón thủ lĩnh sững sờ: "Đại sư ngươi quá khách khí, chúng ta hay là chờ đem phân lớn làm xong sau đó lại nấu gà ăn đi, cái này địa phương mùi vị quá lớn." Vân Tái không nói chuyện, mà nghe nói phải bị nấu cô tử tỉnh lại, là ai muốn cho cô tắm rửa? Cô tử cùng tiêu tử tỉnh lại, còn không có từ loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong triệt để thanh tỉnh. Vân Tái chọc lấy cô tử cái bụng một cái, lấy xuống cô mảnh gỗ cái mũ, sau đó đem hai bọn chúng đặt ở trong ruộng. Sau đó cô chốt mở bị mở ra, bắt đầu phát sáng phát nhiệt, đã bị quang nhiệt ảnh hưởng. Tiêu tử đầu lung lay một cái, CPU cấp tốc ấm lên, trí thông minh khôi phục lại bình thường trình độ, cũng bắt đầu tỏa sáng, số liệu càng đã kết nối. Cô bắt đầu sạc pin đến tiêu tử, siêu cấp nhanh mạo xưng, đất đai trên hàn khí khoảnh khắc hóa thành hư vô. Dâu quay nón thủ lĩnh sắc mặt nghiêm một chút, đây là cái gì chủng loại gà con, thế mà còn có thể phát sáng phát nhiệt. Sau đó, phân đất mùi vị bắt đầu lưu động ra tới. Vân Tái đối mặt một đống phân lớn, những người chung quanh đều là nắm lỗ mũi. Cái kia Thủy Chính bị dâu quay nón thủ lĩnh mệnh lệnh đi chọn phân lớn, Thủy Chính chính mình cũng sắp bị hun chết, sắc mặt xanh xám, lập tức liền phải ọe ra tới. Kết quả dâu quay nón thủ lĩnh còn hỏi nói: "Cái này mới mẻ sao?" "Đây đều là mới mẻ." Chấm ngoặc kép, Thủy Chính đã cảm giác nếu không có thể hít thở. Nên như thế Vân Tái không để cho bọn hắn nghe cái mùi này quá lâu, rất nhanh liền phô bày một cái vu thuật. Đây cũng là một loại trấn nhiếp. Hoa nở khoảnh khắc, cho dù ở thượng cổ thời đại cũng là rất lợi hại một loại pháp thuật. Giống như là Nhiệt Nha thị vu sư cùng Tinh Hoa thị vu sư hai người liên thủ mới có thể làm một cái yếu hóa phiên bản hoa nở khoảnh khắc. Mà hai vị này vu sư đều xem như lúc ấy Tam Sơn Tứ Giã, Xài Tăng Sơn phía dưới tương đối nổi danh vu sư. Máy gia tốc khởi động, vui chơi sụp đổ, phân đất trồng chất lập tức tại nội bộ bắt đầu phát nhiệt. Vạn vật từ sinh phía dưới, dùng giản đơn nói tới nói chính là đang nấu phân. Lần này, mọi người sắc mặt đều rất nghiêm túc, không có người thở mạnh. Cuối cùng người nghe được mùi thức ăn thơm là bởi vì hút vào đồ ăn phần tử. Nghe được phân đất, tự hành trải nghiệm, linh dương tăng thêm thần hóa, cơ hồ không có hao phí bao lâu, phân bón đã hoàn thành hoa lệ biến thân. Vân Tái lập tức nói: "Còn nhìn cái gì, ta muốn cho đất đai dùng vu thuật trên phân bón." Dâu quay nón thủ lĩnh lập tức chú ý mọi người làm việc, mà Vân Tái nhưng là lớn tiếng nói: "Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc." Vung xuống hạt giống, đất đai bắt đầu hiện ra mầm non. hạt lúa tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ ngây ngô hướng đi thích hợp. Vân tái tăng lớn chuyển vận cường độ. Giữa thiên địa khí tức cũng bắt đầu sinh động cùng sôi trào lên. Ầm ầm, nguyên khí đang chấn động. Liền đất đai trên bụi đất đều tung bay. Bận rộn lăng ra than người đều kinh trụ. Mà thủy chính thật không thể hít thở. Mẹ nó, loại cảm giác này, loại này bức cách, loại này thao tác, cái này động tĩnh, hẳn là đám này con tin bên trong. Trước mắt cái này người trẻ tuổi lại là một vị đại vu sao? Vài cái vu sư dự khuyết đi theo vu sư đi ra cửa đào mỏ. Nơi này không có hiểu vu thuật người. Thế nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng. Cái này động tĩnh, trước đó chỉ có nhà mình vu sư mới hiện ra qua. Bình thường tiểu vu sư tuyệt đối không có lay động đất đai. Để cho người ta lảo đảo bản sự. Một nháy mắt, không ít người đối vân tái bọn hắn khinh thị. Tan thành mây khói. Dâu quay nón thủ lĩnh trước hết nhất hoàn hồn. Lập tức chú ý những người khác người làm sống. Đừng quản người ta có phải là đại vu. Người ta hiện tại là chính mình mời về đại sư. Nếu như là đại vu, cái kia bất chính nói rõ chính mình có ánh mắt sao? Rất nhanh, tại bón phân sau khi hoàn thành, ước chừng cũng chỉ có nửa khắc thời gian. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên ngũ cốc sinh trưởng. Mãi đến nó rủ xuống chĩu nặng bông lúa. Cái này bội thu trình độ, cũng làm cho tất cả mọi người kinh trụ. Lại như là năm đó một dạng cảnh sắc. Vân tái cũng đình chỉ thi thuật. Thể lực cùng pháp lực đều tiêu hao khá nhiều. Cuối cùng vì nhanh chóng thể hiện hiệu quả, cho nên không ngừng tăng lớn chuyển vận cường độ. Cuối cùng tựa như là như đèn kéo quân đem cái này hạt lúa nhất niên sinh trưởng áp xúc đến nửa khắc. Bên trong, tái bản lĩnh là thật tinh tiến. Xích Tùng Tử nhìn xem cái này một mảng lớn ruộng, đều bị vân tái thúc đẩy sinh trưởng ra tới. Không khỏi cảm khái, pháp lực dồi dào chính là tốt. Bộ mặt chân thật đáng tin. Một hơi trên lầu 8 không mang theo thở. Cũng không phải bất kỳ cái gì đại vu đều có loại này bản lĩnh. Mà Trọng Hoa bọn hắn nhìn xem vân tái cái này bản lĩnh. Trừng trong mắt nhìn chằm chằm rất lâu. Trọng Hoa nghĩ đến là vân tái đây quả thực là di chuyển nhân công nông nghiệp máy móc. Được vân tái giả không đói chết. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại. Cuối cùng thiên hạ đại vu ngàn ngàn vạn. Có loại này đơn thể kỹ năng một cái tay đều đếm đi qua. A tái có thể hưng thịnh nông sự. Đàn bách cốc, quả nhiên có thiên tử hình ảnh A. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nói thầm, vân tái không khỏi. Đột nhiên cái bụng có đau một chút. Lăng ra than mọi người chạy đến đất đai bên trong. Đi tìm tòi lấy những cái kia phản thời kỳ hạt lúa. Lúa nếu có năng lực suy tính, lúc này hẳn là tương đối mộng bức. Tâm lý tuổi còn không có lớn lên. Sinh lý tuổi tác đã đến thu hoạch lúc. Thật sự là vừa ra đời liền được đưa đi đầu thai. Một cây cốc tuệ 4-500 sản lượng quả thực dọa sợ lăng ra than người. Cái kia dâu quay nón thủ lĩnh thiếu chút nữa cho vân tái tại chỗ quỳ xuống. Người là cái gì đại sư a? Ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Người chính là mở ra đại chiêu Sơn Khâu Chi Vương. Người là thiên thần hạ phàm a? Tả ai ra, thần nông tái thế, lăng ra than mọi người lần này rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tại vân tái lại một lần giải thích phân đất tại sao lại có một dạng tác dụng sau đó. Bọn hắn thần sắc chuyên chú, trong lỗ mũi dùng sức nghe cái kia phân lớn mùi vị. Mùi vị kia khó ngửi sao? Không, dễ ngửi vô cùng, từ hôm nay trở đi, đều nghe kỹ cho ta. Dâu quay nón thủ lĩnh trầm mặt. Từ ngọn núi kia, đến ngọn núi này, từ kích thủy bờ bên kia đến chúng ta mảnh này đồi núi. Cái này như thế đại địa khu vực, không quản là động vật gì phân. Từ hôm nay trở đi, đều do ta Hy Vi thị cầm đi. Nghe hiểu sao? Từ hôm nay trở đi làm phân bá. Viết lại lăng gia than huy hoàng. Lăng gia than bộ lạc là ba cái bộ lạc hợp nhất. Một cái sùng bái kim ô, một cái sùng bái lão hổ. Một cái sùng bái heo cùng giống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.